Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 480, chương 481, Phục Thiên xuất chiến. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu đứng đầu cấp 9 khí cơ ngay tức thì liền đem Lưu Kiệt Phong. Tỏa lại, mặc dù đồng dạng là cấp 9, nhưng là cấp 9 sơ kỳ và đứng đầu cấp 9. Đang chiến đấu lực phương diện chênh lệch là lớn vô cùng. Đối mặt thánh đồ thời điểm, Lưu Kiệt mở nổ tung kiểu mẫu, còn có sức đánh một trận. Nhưng bây giờ, cho dù Lưu Kiệt có mạnh nhất đạo tâm, hắn cũng không cho rằng tự mình có thể cùng một cái đứng đầu cấp 9 chính diện chống cự. Huống chi, bây giờ Lưu Kiệt nổ tung kiểu mẫu vẫn còn ở đang làm lạnh. Cấp 9 hồn phách tiểu tượng đất tạm thời vậy vẫn không thể lại lần nữa sử dụng. Chỗ có lòng tin tất thắng là bởi vì là Lưu Kiệt còn có tự mình lớn nhất lá bài tẩy. Đó chính là nhân hoàng Phục Thiên. Đối mặt Tây Bộ đao khách một đao, Lưu Kiệt trực tiếp điều động quy luật lực. Ở trước người mở ra điểm giới hạn, kinh khủng đao mang chui vào điểm giới hạn chính giữa. Tây Bộ đao khách lập tức sững sốt. Vậy một đạo đao mang đột nhiên cùng hắn mất đi liên lạc. Hắn hoàn toàn không có hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Cát thành giới tộc người thần điện trong, nhân hoàng nguyên bản đang ngồi ở ngai vàng học tập Lưu Kiệt ném cho lớp của hắn bản. Đột nhiên cảm giác được một cổ cường đại áp lực tấn công tới. Nhân hoàng đặc biệt bản năng ngay tức thì lao ra thần điện. Giơ tay lên đỡ được vậy một đạo đao mang. Phục Thiên, ngươi đi ra ngoài một chút, giúp ta đánh người. Lưu Kiệt thanh âm ở Phục Thiên trong lòng vang lên. Thân là cát thành giới quy luật nắm giữ, Lưu Kiệt hoàn toàn là có thể trực tiếp và Phục Thiên tiến hành tâm linh câu thông. Nhân hoàng vội vàng thoát ra Lưu Kiệt ở thần điện bầu trời mở ra điểm giới hạn. Xuất hiện ở trên trái đất, vừa xuất hiện, nhân hoàng ánh mắt liền rơi vào Tây Bộ đao khách trên mình. Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Tây Bộ đao khách sắc mặt trầm xuống. Hắn cũng là ngay tức thì liền phát hiện Phục Thiên thực lực cũng không đơn giản. Nhất định là không kém gì chính hắn. Ngươi là người nào? Theo ta biết, Hoa Hạ cũng không có ngươi như vậy một cái đứng đầu cấp 9. Phục Thiên, ngoặc kép chấm hỏi. Phục Thiên vẫn là lần đầu tiên từ cát thành giới chính giữa đi ra. Tới trên trái đất, cũng không biết trái đất chuyện bên này. Hắn có chút mê hoặc nhìn về phía Lưu Kiệt. Lưu Kiệt mở miệng nói, giết hắn. À, hai người hết sức bình thản đối thoại, để cho Tây Bộ đao khách có chút mơ hồ. Đây là tình huống gì? Lưu Kiệt coi như trên đất vị cao hơn nữa. Vậy chưa đến nỗi có thể trực tiếp mệnh lệnh một vị đứng đầu cấp 9 chứ? Hơn nữa cái này đứng đầu cấp 9 là từ nơi nào nhô ra? Tây Bộ đao khách thân là Amazon năng lực người liên minh cao tầng. Đối với trên trái đất các đứng đầu cấp 9 đều có nơi biết rõ, nhưng là trước mắt đột nhiên xuất hiện cái này đứng đầu cấp 9 cũng không phù hợp bất kỳ một người nào đứng đầu cấp 9 đặc thù. Tây Bộ đao khách trầm giọng nói, ta bỏ mặc ngươi là ai, nếu như ngươi muốn ngăn trở ta giết chết Lưu Kiệt mà nói. Vậy ngươi vậy đi theo hắn cùng chết đi. Phục Thiên thần sắc ổn định, ở Lưu Kiệt đến trước khi tới, hắn dẫu sao là một khối thế giới bá chủ, vô luận là ở khí độ lên, vẫn là ở tầm mắt lên, cũng so cùng cấp bậc năng lực người cũng cao hơn ra không thiếu. Cho nên, đối mặt Tây Bộ đao khách uy hiếp, Phục Thiên cũng không có cảm giác gì, ngược lại lộ ra một bộ uy nghiêm của cấp trên tư thái. Cũng không có và Tây Bộ đao khách đáp lời, hắn rõ ràng, chỉ cần nghe từ Lưu Kiệt mệnh lệnh là tốt, dẫu sao hắn sống chết, ngay tại Lưu Kiệt thời gian vừa niệm mà thôi, cho dù hắn bây giờ không có ở đây cắt thành giới chính giữa. Vậy vẫn bị cát thành giới quy luật ràng buộc, không thể nào vi phạm Lưu Kiệt ý chí. Phục Thiên trong tay xuất hiện một bản cổ tịch lên toát ra thần thánh chói lọi. từng đạo phức tạp phù văn từ trong cổ tịch bay ra. Hướng Tây Bộ Đao Khách in đã qua. Tây Bộ Đao Khách hừ lạnh một tiếng, tung người ra, sau lưng màu đỏ trường bào vù vù vang rồi, trong tay rút ra hào phóng đao, cách không bổ ra, lăng liệt đao mang chém bể vẩy từng đạo phù văn. Hai vị đứng đầu cấp 9 giao chiến với nhau, Lưu Kiệt đạp Tử Vân phi kiếm, nhanh chóng và cái này hai người kéo ra khoảng cách, đứng đầu cấp 9 chiến đấu, hắn vẫn là cách xa một chút tương đối khá, Nhân Hoàng mạnh mẽ, không hề nổi lên ở thực lực phương diện, hắn năng lực, hơn nữa thiên về tại dẫn dắt di tích tộc người dân trí. Đơn giản mà nói, Nhân Hoàng nhưng thật ra là một cái trí khôn được tuyển thủ. Mặc dù cấp bậc so giống vậy đứng đầu cấp 9 muốn cao một chút, nhưng sức chiến đấu phương diện, thật đúng là so Tây Bộ Đao Khách mạnh không đi nơi nào. Hai người chiến đấu đặc biệt kịch liệt, bầu trời bên trong tầng mây bị chiến đấu dư âm tách ra. Giao chiến hồi lâu cũng không có kết quả. Lưu Kiệt không thể làm gì khác hơn là mở vạn năng quét hình, phân tích Tây Bộ Đao Khách nhược điểm, kịp thời thông qua tâm linh câu thông, truyền đạt cho Nhân Hoàng Phục Thiên. Phục Thiên dựa theo Lưu Kiệt nêu lên nhược điểm, không bao lâu liền chiếm cứ lên gió. Phục Thiên trong lòng có chút ngạc nhiên, hắn mặc dù nghe lệnh của Lưu Kiệt, nhưng hắn rõ ràng, Lưu Kiệt dẫu sao chỉ là một cấp 8. Làm sao xem xét đứng đầu cấp 9 chiến đấu, lại có thể phân tích như vậy tinh chuẩn. Trong lòng đối với Lưu Kiệt bội phục nhiều hết mức một ít. Có thể có được quy luật minh văn công nhận người, quả nhiên không đơn giản à. Bất quá, Lưu Kiệt và Phục Thiên hai người, cũng có chút xem nhẹ cái này Tây Bộ Đao Khách. Người ta giàu gì là một phe thế lực cường giả đứng đầu. Loại người này tại sao có thể là đèn cạn dầu, nói giết là có thể giết được rơi. Chiến đấu kéo dài một hồi sau đó, Tây Bộ Đao Khách đánh được trong lòng giận lên. Hắn mỗi một lần công kích, cũng có thể bị Phục Thiên chính xác tìm được nhược điểm. Càng đánh càng khí, trong lòng cũng bộc phát ngưng trọng. Cái này không biết từ nơi nào nhô ra đứng đầu cấp 9. Không khỏi vậy quá mạnh mẽ một ít. Trên thực tế, nếu như không phải là có Lưu Kiệt ở sau lưng lặng lẽ chỉ điểm, Phục Thiên trong chốc lát thật đúng là không gặp được có thể chiếm cứ ưu thế. Bất quá, đứng đầu cấp 9 dẫu sao là đứng đầu cấp 9, lực lượng nội tình vẫn là bầy ở đàng kia. Có Lưu Kiệt chỉ điểm, Phục Thiên càng đánh càng dũng. Đến cuối cùng, Tây Bộ Đao Khách mắng to một tiếng, coi là ngươi tàn nhẫn, lại liền xoay người trốn. Lưu Kiệt hướng Phục Thiên quát to một tiếng, không thể để cho hắn chạy. Phục Thiên là Lưu Kiệt là lớn nhất lá bài tẩy. Nếu để cho cái này Tây Bộ Đao Khách trốn, Lưu Kiệt bên người có một vị thân phận không rõ đứng đầu cấp 9 chuyện này, nhất định sẽ lập tức thông qua mạng lưới tình báo gieo rắc đến thế giới các nơi. Bị người khác biết lá bài tẩy, vậy không coi là lá bài tẩy. Sau này người ta đến tìm Lưu Kiệt phiền toái, nhất định sẽ trực tiếp phái đứng đầu cấp 9. Lưu Kiệt nhịn đau bỏ những yêu thích, tiêu hao khá nhiều một chút quy luật lực. Đường xa mở ra điểm giới hạn, Tây Bộ Đao Khách vốn là đang nhanh chóng thoát đi. Một cái sức lực đi về trước bay. Điểm giới hạn cứ như vậy đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn. Hắn muốn dừng lại cũng không kịp, trực tiếp vọt vào điểm giới hạn, bị truyền tống đến cát thành giới bên trong đi. Tiến vào cát thành giới Tây Bộ Đao Khách là một mặt mơ hồ, nhìn cái này hoàn cảnh xa lạ, hắn trên mặt đều là kinh ngạc. Hắn đã sớm biết Lưu Kiệt có rất nhiều lá bài tẩy, nhưng không nghĩ tới Lưu Kiệt lại có kinh khủng như vậy lá bài tẩy. Lại trực tiếp cầm hắn cho lấy được một cái thế giới khác tới. Lưu Kiệt lại lần nữa mở điểm giới hạn. Phục Thiên trở lại cát thành giới chính giữa, cùng Tây Bộ Đao Khách đối lập. Lưu Kiệt vậy từ một hướng khác mở điểm giới hạn, tiến vào cát thành giới. xa xa hướng Tây Bộ Đao Khách nói, ngươi đã không chỗ có thể trốn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị. Nháy https://tiuyencv.com/tiaong-sins-nối-tiu-nối-tiai-gạch-nối-do-gạch-nối-tsi-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.